Chương 794, Đại khai sát giới. Ở đây võ giả, ngoại trừ 7 đại tông môn thiên tài bên ngoài, cũng có được không ít cường giả, trong đó hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây lực lượng, cơ hồ đều muốn không thua gì kiếm tổ hoang bọn người. Cái này chút ẩn tàng võ giả thiên tài, bây giờ thấy được Sở Phong Miên thực lực, mỗi một cao ý đều là trong lòng sát ý bạo khởi, muốn đem Sở Phong Miên cho hoành sát. Khắp thiên vũ kỳ, trên không trung ngưng tụ, biến thành ngũ thải hà quang, hướng về Sở Phong Miên chấn áp mà tơ y. Cái này ngũ thải hà quang bên trong ẩn chứa nhưng là có 100.000 đạo võ kỹ, vô thượng sát chiêu, tạo thành dạng này một đạo ngũ thải hà quang. Ta kiếm thuật đã đại thành, tại cái này cựu vực bên trong, không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của ta. Các ngươi còn dám vây công ta Vư A Lu Cờ, liền lấy các ngươi tinh huyết, tơ y vì ta tăng thêm lực lượng. A Sở Phong Miên đối mặt cái này ngũ thải hà quang đánh tới, trên mặt hắn thậm chí là đột nhiên cười lên ha hả, đột nhiên ở giữa trong tay hắn mũi kiếm chính là ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lóe lên, lăng không chém tới. Ngạnh sinh sinh chém về phía cái này ngũ thải hà quang phía trên. Chỉ gặp cái này ngũ thải hà quang, đạo này dưới kiếm phong, đột nhiên từ đó tâm bắt đầu vỡ vụn, sau đó một khắc bên trong, lập tức vỡ vụn. Sở Phong Miên một kiếm này, lại là đem những võ giả này cùng một chỗ liên thủ phía dưới ngũ sát sát chiêu, toàn bộ đều phá giải. Ngũ thải hà quang lực lượng, tại bị phá ra về sau, toàn bộ đều bị mũi kiếm tiêu diệt, không một lưu lại. Làm sao có thể vẹn vẹn một kiếm lực lượng, đủ để phá vỡ chúng ta liên thủ hắn kiếm thuật? Làm sao hội khủng bố như thế? Đây rốt cuộc là một loại gì kiếm thuật? Tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch? Loại kiếm thuật này, quả thực là so với cựu vực bên trong bất luận cái gì kiếm thuật đều còn đáng sợ hơn. Vân Vũ Thiên Cung nhất định là Vân Vũ Thiên Cung chúng kiếm thuật, bây giờ bị tiểu tử này học hội từng tôn võ giả nhìn xem Sở Phong Miên nhao nhao thán phục một tiếng. Nghị luận ầm ĩ hử, liền xem như ngươi hiểu được cái này Vân Vũ Thiên Cung kiếm thuật lại như thế nào. Hôm nay ngươi diệt vong là đã chú định ta sẽ giết ngươi, đem ngươi trên thân hết thể cơ duyên đều cho đạt được. Hoàng Thánh Quân nhìn xem Sở Phong Miên, điên cuồng phẫn nộ quát, ở trước mặt hắn đột nhiên một đạo cổ lão đại môn mở ra. Từ cái này cổ lão đại môn phía sau, xuất ra hiện lại là gào thét mà tơ ý viễn cổ khí tức, hoang cổ đại môn. Cái này Hoang Thánh Quân mở ra cùng hoang cổ liên hệ đại môn, liên tục không ngừng hoang cổ thần lực, ra chỉ tại hắn trên thân thể. Bảy đại tông môn chí cao vô thượng Sở Phong Miên, ta sẽ cho ngươi biết, dám cùng chúng ta bảy đại tông môn chống lại hạ tràng. Hoang Thánh Quân vung tay lên, đột nhiên từ cái này hoang cổ trong cửa lớn, một thanh thanh đồng trường kích, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này thanh đồng trường kích xuất hiện một khối, toàn bộ không gian đều là biến thành một loại cổ lão cảm giác. Cái này thanh đồng trường kích bên trên hoa văn, cũng là cổ lão vô cùng, chính là thời đại hoang cổ chữ tượng hình. Hoang cổ đại kích đây là đã từng, đảo loạn hoang cổ vô thượng hung khí tại thời đại hoang cổ bên trong, không biết chẳng từng giết bao nhiêu cường giả. Một tôn hung khí Hoang Thánh Quân cầm trong tay cái này hoang cổ đại kích, trên thân lực lượng đều là tăng vọt, hoang cổ môn lực lượng vốn là cùng thời đại hoang cổ câu thông, lợi dụng hoang cổ thần lực tơ y cái này hoang cổ đại kích. Chính là đối Hoang Thánh Quân tới nói hoàn mỹ nhất linh khí, cùng hắn lực lượng thân mật vô gian kết hợp. Hoang cổ nát sơn hải Hoang Thánh Quân tay cầm hoang cổ đại kích, đột nhiên ở giữa chính là huy động lên đến, đã là hướng về Sở Phong Miên, đột nhiên oanh kích lại đây. Cái này một kích oanh kích lại đây, sông núi mục nát, thiên địa chấn động, đã từng chết tại cái này hoang cổ đại kích bên trong vô số viễn cổ cường giả, bon ở ho hung linh, đều là cuốn quanh ở trong đó, nhao nhao gầm thét cái này. Gia trì lực lượng, cái này một kích lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản. Hoang cổ đại kích nếu là chân chính hoang cổ đại kích ở chỗ này, có lẽ ta còn hội kiêng kỵ mấy điểm, nhưng là ngươi cái này bất quá chỉ là ngưng tụ ra một cái nho nhỏ hư ảnh thôi, cũng muốn tơ y cùng ta chống lại. Sở Phong Miên khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm, tựa hồ vậy cảm nhận được cái này hoang cổ đại kích khí tức, mũi kiếm ngưng tụ tới cực hạn. Chân chính hoang cổ đại kích tại trong truyền thuyết, thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh. Nếu là hiện tại Hoang Thánh Quân cầm trong tay chân chính hoang cổ đại kích, cái kia Sở Phong Miên thật là đủ để tránh lui ba điểm. Sở Phong Miên mặc dù có nhân hoàng bình, nhưng lại là vỡ vụn. Xa kém xa cùng chân chính cực đạo tiên binh so sánh. Nhưng là bây giờ cái này Hoang Thánh Quân tay trung hoang cổ đại kích, bất quá là lấy hắn sức mạnh vô thượng, ngưng tụ viễn cổ thần lực mà ra hư ảnh. Vẹn vẹn một cái cực đạo tiên binh hư ảnh, Sở Phong Miên còn không hổ e ngại cái gì. Kiếm phá thiên địa, Sở Phong Miên lăng không đột nhiên một kiếm chém ra. Cái này mũi kiếm, cùng cái kia hoang cổ đại kích trên không trung đột nhiên va chạm bắt đầu. Cái này hai cố lực lượng, một là Long tộc chí bảo, Tổ Long chí tôn kiếm, một là viễn cổ hung khí, Cực đạo tiên binh hoang cổ đại kích hư ảnh. Hai người này lực lượng va chạm, chung quanh không ít chưa kịp tránh đi võ giả, đều là bị cuốn vào trong đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, linh lực kinh khủng chính là sẽ rách bo nở hò thân thể. Vẹn vẹn là cái này dư ba, để một tôn toái mệnh chi cảnh võ giả đến, chỉ sợ đều không thể toàn thân trở ra, mà cái này chút sinh tử cảnh võ giả, cuốn vào trong đó kết quả, chính là hẳn phải chết. Phá nát cho ta, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Trên không trung đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang đột nhiên vang lên. Cái kia hoang cổ đại kích hư ảnh, lập tức trong chớp mắt, đột nhiên phá vỡ đi ra. Liền xem như cực đạo tiên binh hư ảnh, vậy không có khả năng chân chính cùng Tổ Long chí tôn kiếm mũi kiếm chỗ chống lại. Hoang cổ đại kích, cứ như vậy vỡ vụn thật là đáng sợ, người này còn là người sao sinh tử cảnh lục trọng, đủ để cùng phái mệnh chi cảnh chống lại, thậm chí là chiếm cư ưu thế một chút vừa mới ra tay với Sở Phong Miên võ kỹ, hiện tại trong lòng đã đều là manh động thoái ý, Sở Phong Miên thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Nhưng là nhiều người hơn, bây giờ lại là ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, vậy thì càng chứng minh Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa lỗ thai chân quý, liền xem như biết hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Vì đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, vậy đủ để là để đại bộ phận điểm võ giả, bí quá hóa liều. Đột nhiên, mười mấy tên võ giả đồng thời xuất thủ, liên thủ phía dưới, lại lần nữa oanh kích Sở Phong Miên. Lần này xuất thủ võ giả, so với lần trước còn nhiều hơn được nhiều, cái kia thứ gì Huyền Thiên Tông, Nến Viêm môn đệ tử, cũng đều là toàn bộ xuất thủ. Liền xem như cá chết lưới rách, cũng muốn liều chết Sở Phong Miên. Đã đê u không biết sống chết, cái kia cũng đừng trách ta. Sở Phong Miên đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hắn mũi kiếm lần nữa khẽ động, trên không trung trọn vẹn là biến thành mấy vạn đạo kiếm khí, đem cái này vô số võ kỹ, toàn bộ tiêu diệt. Cái kia chút xuất thủ võ giả, từng cái thấy cảnh này, nhao nhao muốn lùi ra phía sau. Thế nhưng là bo nở ho còn đê u chưa kịp lùi ra phía sau, vô số kiếm khí, đã là đâm về phía bo nở ho ngực. Kiếm khí quét ngang, thường tôn võ giả, chính là tại chỗ vẫn lạc. Đụng đụng đụng, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.